Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, còn cần thi sao? Sunet xử ở nơi đó, nhàm chán đổ xúc xác, Rumin nằm xuống ngủ, mọi người hình như khôi phục Akabani không vẽ manga lúc sinh hoạt. Biến thân thuật tác dụng không chỉ là chui vào, ngụy trang, trong chiến đấu một dạng có được hiệu quả lớn. Tỉ như trong chiến đấu, biến thành Shuriken, phối hợp đồng đội tiến hành đột tiến ngụy trang, Inusuke nhất tộc nhẫn khuyển biến hóa, thực cũng là biến thân thuật một loại ứng dụng. Còn có phân thân thuật, thế thân thuật, Sarutobi Yomu nói chuyện nói, ta qua, hôm nay Sarutobi lão sư rốt cục giảng hàng thật, dưới chiến trường đến trung nhẫn bản sự xác thực lợi hại. Jiraiya rất nghiêm túc nghe giảng, hắn nghe không vô những lý luận đó, nhưng thực chiến bên trên kỹ xảo lại lập tức liền hiểu. Không đúng, không thích hợp, Orochimaru khẽ nhíu mày, không phải hắn xem thường Sarutobi Yomu, mà chính là hiện tại giảng tam thân thuật lý giải quá cao cấp. Đối tự thân yêu cầu cũng cực cao, nói đơn giản. Sarutobi Yomu nói chuyện rất nhiều kỹ xảo, trung nhẫn căn bản làm không được. Đây là huyễn thuật, ta lúc nào bên trong thuật? Hắn biến sắc, ánh mắt quét về phía chung quanh, sau cùng dừng lại tại vẻ mặt thành thật Akabani trên thân. Là Akabani quân, Orochimaru khẽ nhíu mày, lòng có chút giật mình. Không hề nghi ngờ, đây đúng là huyễn thuật. Bởi vậy, Sarutobi Yomu, những kỹ xảo này, nói trắng ra thực là Akabani đang nói. Cái này, làm sao có thể? Không, cũng có thể là Kurama nhất tộc cao thủ dạy bảo. Nhưng ngay cả như vậy, Orochimaru nghĩ được như vậy, là thật là khiếp sợ. Akabani có thể tại kiến tạo huyễn thuật thời điểm, đem những này nói đến như thế rõ ràng. Đủ để chứng minh biến thân thuật cùng phân thân thuật những nội dung này hắn là chân lý hiểu biết. Cũng nắm giữ, tại những này nhẫn thuật bên trên, hắn theo Akabani chênh lệch phi thường lớn. Cái này khiến xưa nay có chút kiêu ngạo Orochimaru thâm thụ đả kích. Không khỏi nhanh, hắn bắt đầu chuyên chú nghe giảng bài. Qua một lát, Nara Romin thức tỉnh. Mắt nhìn hậu phương nhất thời một mặt mộng bức Sunet đã vậy còn quá nghiêm túc nghe giảng bài. Chợt hắn hiểu được, những người này rất có thể bên trong huyễn thuật. Akabani, ngươi dùng huyễn thuật. Hắc hắc, nho nhỏ một cái huyễn thuật. Làm cho ta an tĩnh nghỉ một lát. Akabani thẳng đánh Akat. Hắn không để cho bọn họ Haku bên trong huyễn thuật. Tương phản huyễn thuật bên trong Sarutobi Yomu chỗ giảng nội dung. Đều là hắn hôm nay vừa đổi lấy biến thân thuật, phân thân thuật lý giải, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bất quá Rumin hội thức tỉnh, đúng là hắn ngoài dự liệu. Akabani tâm lý minh bạch, Rumin sở dĩ không trúng huyễn thuật, là bởi vì hắn tại huyễn cảnh bên trong quả thật ngủ mất đi ý thức. Trên đài, Sarutobi Yomu tiếp tục giảng bài, bất quá nói nội dung đều khuynh hướng phổ thông, trường học không phải gia tộc, không có cách nào một đối một dạy bảo, hắn muốn chiếu cố một số thiên tư, lý giải năng lực tương đối kém học sinh. Akabani đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ một giấc, lúc này Orochimaru thức tỉnh, Akabani quân, cảm tạ, hắn mở mắt ra. Giống như từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, tỉnh lại câu đầu tiên cũng là lời cảm tạ. Akabani hơi sững sờ, sau đó cười cười, không khách khí, đều là đồng học nha. Orochimaru cười nhạt một tiếng, đối Akabani mà nói, đây chỉ là không có ý nghĩa sự tình. Biến thân thuật cộng phân thân thuật, tổng cộng cũng liền 10 điểm tích phân. Còn không có hiện tại tăng lên một lần thuộc tính tiêu hao được nhiều. Nhưng ở Orochimaru loại này bình dân thiên tài trong mắt, những kiến thức này đều đầy đủ chân quý. Tri thức tương đương tài phú. Đối ninja mà nói càng là sinh mệnh. Những người này đại khái tất cả đều kịp phản ứng là huyễn thuật. Akabeni xoắn suýt thật lâu. Nếu như giải trừ huyễn thuật, có lẽ Sunet hội lập tức dùng nắm đấm đánh nổ đầu hắn. Nhưng không giải trừ huyễn thuật, khả năng hậu quả nghiêm trọng hơn. Hắn ngẫm lại, vụng trộm kết ấn, thi triển một cái phân thân thuật, sau đó cúi lưng xuống hướng phòng học một bên khác mà đi. Một giây sau, huyễn thuật giải trừ. Akabeni, người hỗn đản này vậy mà đối ta dùng huyễn thuật. Quả nhiên, rít lên một tiếng vang vọng học đường. Sau đó, dừng tay, Sarutobi Yomu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Lập tức hô to quát bảo ngưng lại, nhưng đã tới không kịp. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xếp sau Akabeni cái bàn trong nháy mắt vỡ nát. Người chung quanh cũng bị tay bay vạ gió. Nhào nhào thi triển thế thân thuật chạy trốn. Chỉ một giây đồng hồ, toàn bộ phòng học một mảnh hỗn độn. Phòng học một bên khác, biến thân thuật trạng thái Akabeni kém chút không vững vàng nhẫn thuật hiện ra nguyên hình. Ta dựa vào, quá kinh khủng a. Jiraiya sắc mặt trắng bệch, có chút bị hù dọa. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức quái lực thuật. Chỉ một màn này, liền để trong lòng của hắn không thực tế mặc sức tưởng tượng tiêu giảm mấy phần. Akabeni đâu? Không có bị đánh chết à? Rumin nhỏ giọng thầm thì. Không, là phân thân. Hatake Sakumon nói. Akabeni, ngươi đi ra, ta cam đoan không đánh ngươi. Sunet biết mình chỉ mệnh bên trong một cái phân thân. Quay người tìm kiếm Akabeni tung tích. Sunet, đừng có lại hồ nháo. Sarutobi Yomu chôn nháy mắt xuất hiện tại Sunet bên người. Ngăn cản nàng tiếp tục phá hư hành vi. Ta, đáng giận. Sunet nghe vậy ngừng tay. Tiểu hài tử tính cách không có quá nhiều cừu hận. Nàng chỉ là chán ghét bị huyễn thuật lừa gạt. Cái này khiến nàng có loại bị lường gạt cảm giác. Sarutobi Yomu bay sượt xoa mồ hôi lạnh. Sau đó nhìn về phía chung quanh. Ý đồ tìm kiếm Akabeni. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình vậy mà không tìm được Akabeni ở đâu. Biến thân thuật. Hiện tại tiểu hài tử đều mạnh như vậy sao? Sarutobi Yomu vừa có điểm hoài nghi nhân sinh. Mình tốt xấu là trung nhẫn. Liền cái tiểu hài tử biến thân thuật đều nhìn thấu không là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận tìm một vòng. Sau cùng rốt cục phát hiện một tia dị dạng mặt đất nhiều cái cây chổi. Bên trong một trong khẳng định là Akabeni. Hắn thở phào, còn tốt phát hiện sơ hở. Nếu không liền học sinh biến hóa cũng nhìn không ra. Vậy thì thật là thể diện mất hết. Hiểu biết, không cần không cần, ta đi ra. Thủ ấn mới có động tác. Akabeni đã giải tán biến thân thuật, từ dưới đất bò dậy. Trong nháy mắt, Sarutobi Yomu sững sờ. Hắn coi là dựng thẳng cây chổi là Akabeni biến, không nghĩ tới là nằm mặt đất cái kia. Nhưng vấn đề không lớn, dù sao không có người biết. Sarutobi Yomu thầm nghĩ trong lòng. Lão sư, ta biến thân thuật buổi chiều có phải hay không không cần thi? Akabeni cười hắc hắc nói. Trong phòng học đồ, vật quá ít. Tăng thêm hắn chỉ là vì tránh né Sunet nổi giận lần thứ nhất. Không có thái chăm chú chuẩn bị. Bằng không hắn bao chuẩn có thể trở nên để Sarutobi Yomu cũng nhìn không ra. Nên tham gia vẫn là đến tham gia. Sarutobi Yomu nghiêm sắc mặt. Nhưng nhìn ra được, hắn xác thực rất hài lòng Akabeni tại biến thân thuật, phân thân thuật trên tạo nghệ. Akabeni, ngươi còn ẩn tàng bao nhiêu? Orochimaru nội tâm tỉnh táo, cũng không cường thế Kurama nhất tộc đệ tử đều có nhiều như vậy bài. Này Senju, Uchiha, Hyuga lại nên như thế nào? Người khác cũng lâm vào trầm mặc, bao quát Uchiha nhất tộc. Akabeni manga rất được hoan nghênh, nhưng cái này không có nghĩa là mọi người lại ở trên thực lực cao liếc hắn một cái. Trên thực tế, tại Akabeni bại lộ đã giác tỉnh, ngũ giác khống chế, cùng gần như hoàn mỹ biến thân thuật trước đó. Tất cả mọi người cảm thấy Akabani tương lai có lẽ khi không ninja thân thể của hắn quá kém. Mà bây giờ không ai lại cảm thấy Akabani yếu. Tương phản, dạng này biến thân thuật tạo nghệ phối hợp Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn. Trên chiến trường sắp nổi đến không bình thường đáng sợ tác dụng. Nếu như về sau Akabani lại nhiều học mấy loại nhẫn thuật cùng huyễn thuật, không thể nghi ngờ sẽ thành trên chiến trường cối xay thịt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.